Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75, luận cướp cô dâu chiến tranh hình thành. Sau đó nghĩ đến, khả năng liền là hái kính dâm hành động này quá mức điểm. Cổ nhân đều có nói sĩ khả sát bất khả nhục. Tại rất nhiều dân tộc thiểu số bên trong, các loại phức tạp không lòng tự tin thái dưới, phá lệ cường điệu loại này lòng tự trọng, có chút cùng loại bị nhục nhã cảm giác thật sự là so giết người còn khó chịu hơn. Bạch Hạo Nam cho là mình giết một người dân trăm người chấn trụ tràng diện, lại phát hiện tiếp xuống một đoàn nam nhân vặn vẹo lên mặt hướng hắn càng điên cuồng gào thét hơn. Xông lên, ôi uy, đối mặt một cái còn có thể khí định thần nhàn nhìn chuẩn động tác. Một đám người hỗn chiến bên trong cái gì cũng có khả năng. Cái này từng cái thế nhưng là đều cầm cương đao. Bạch Hạo Nam lần nữa làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Thế mà một chút xíu chống cự hoặc là nói kêu gào gọi hàng hành vi đều không có. Không chút do dự quay đầu liền chạy. Đương nhiên còn nhớ rõ trải qua bồn hoa thời điểm tay phải một thanh túm y sa. Vác lên vai quay đầu lao nhanh. Không là cao thủ à. Vừa rồi như vậy tiêu sái giải quyết đối phương. Bây giờ lại chẳng có một chút gan dạ. Con đường hai bên du khách dân bản xứ đều sợ ngây người. Có thể có chút du khách còn tưởng rằng là biểu hát tiết mục gì đâu. Dùng sức vỗ tay. Mà lại theo Bạch Hạo Nam quay đầu liền chạy, những cái kia mới vừa rồi còn đi theo hắn diễu võ dương oai các đồng bạn. Lấy làm kinh hãi cũng theo bản năng đi theo chạy, có chút tao bao còn cùng chung quanh phất tay, một điểm không có bại trận cảm giác. Chiến lược rút lui, không được, a, Isa rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, muốn nói cái gì lại tại Bạch Hạo Nam đầu vai như vậy khẽ vấp. Cái gì đều nói không nên lời. Sau đó nỗ lực ngẩng đầu lại phát hiện Bạch Hạo Nam thế mà đều lao ra nửa cái đường phố. Không biết làm sao liền không nhịn được cười không ngừng. Bởi vì con hàng này rất có thể chạy. Lúc đầu chỉ có thể song hành hai bộ xe trên đường phố. Vì cam đoan lữ khách an toàn, cố ý đã làm một ít có thể di động hòm gỗ bồn hoa. Chỉ để lại ở giữa một đầu làn xe đơn tuần hoàn. Hai bên liền là lối đi bộ. Kết quả hiện tại thật nhiều du khách đều đứng tại trên bồn hoa xem náo nhiệt. Trông thấy diễn viên chính như thế khiêng rõ ràng nhân vật nữ chính tới. Tự nhiên là phần Phật tránh ra nhường ra một con đường. Chỗ lấy phía trước chạy về sau nhìn. Rất dễ dàng có loại bổ ra gợn sóng hùng vĩ cảm thụ. Trần Tố Phân tự nhiên cũng đứng tại trên bồn hoa, giờ khóc giờ cười nhìn Bạch Hạo Nam đi tới chỗ nào đều có thể dẫn xuất một đống sự cố đến. Đương nhiên lúc này cũng không ai trêu chọc nàng, chỉ nhìn thấy kia một đám dơ cao lên cương đao hán tử từ bồn hoa trước gào thét mà đi. Lại xa xa nhìn Bạch Hạo Nam bày ra chuyên nghiệp vận động viên thể trạng. Căng chân lao nhanh. Cô nương xinh đẹp thường thường cũng không quá nặng. Trên vai khiêng dạng này cô nương còn có xúc tiến tâm lý kích thích tố chỗ tốt. Bạch Hạo Nam cảm thấy vô cùng có lực. Một bên chạy, còn một bên tải Isa áo choàng bên trên thuận tiện sờ sờ chấm mút đâu. Tại Bạch Hạo Nam tư duy bên trong, đã chuyện này đã đều trở nên như thế loạn thất bát tao. Vẫn là trước qua cái tay nghiện. Loại này đại loạn phía dưới không quên ăn vụng hành vi. Đổi lại cô gái khác mà có thể sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng Isa khẳng định có hơi lớn thần kinh. Cười đến càng là không biên giới. Nhưng cừu hận đúng là kết lớn. Dù là Bạch Hạo Nam xông ra tiểu trấn công lộ. Khoảng cách cũng kéo đến càng ngày càng xa. Đằng sau những tên kia vẫn là kiên nhẫn toàn cơ bắp muốn đánh muốn giết đuổi theo. Còn tốt, Isa các huynh đệ tỉ muội cũng giảng nghĩa khí. Một mực truy tại Bạch Hạo Nam đằng sau không có tư tán tránh né. Bạch Hạo Nam lại cảm thấy bọn gia hỏa này quả thực là tử tâm nhãn. Trên đường lặng lẽ nặc, mình không cũng biến thành mục tiêu nhỏ rất nhiều. hai người tùy tiện tìm rừng cây khe núi cũng có thể. A, chạy ra thị trấn Bạch Hạo Nam lập tức có chút mắt trợn tròn. Hoang vu dốc núi, liền khối núi hoang, nhà một cái cây đều không có, một mực liên miên đến chân trời. Quay cái gì thất kiếm hạ thiên sơn vạn mã bôn đằng ngược lại là phù hợp. Giấu người mà, đó chính là người si nói mộng, mà lại quay đầu nhìn sang, giống như đằng sau còn có người làm ra xe gắn máy đến. Ông trời của ta ha, nghề nghiệp vận động viên lại có thể chạy đó cũng là hai cái đùi. Không sánh bằng bánh xe a. Bạch Hạo Nam biết là uổng phí sức lực chạy, tự nhiên là đứng vững. Những cái kia thở hồng hộc huynh đệ tỉ muội chạy tới hung hăng đôi cái này mới thân thích giơ ngón tay cái, bọn hắn mệt mỏi lời nói đều nói không nên lời. Bạch Hạo Nam thế nhưng là còn khiêng cái cô nương, đều còn không có thở mạnh chút đấy. Bội phục, thật sự là bội phục. Isa nằm sấp đến cao tự nhiên thấy xa, lúc này dùng sức quay Bạch Hạo Nam lưng eo đem mình buông ra. Nàng đương nhiên là không mệt, hào tình vạn trượng, làm bọn hắn, đau đâu, đau của ta. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình tìm cái gì cô nương a? Hiển nhiên tạo phản binh đoàn đại đội trưởng a, bạo lực mèo hoang, chỉ có thể một thanh túm nàng trên lưng cài lấy vỏ đao ra chen vào cương đao. Hảo hảo nói không được a, không phải kêu đánh kêu giết. Isa thật có chút hỗn huyết hương vị. Hốc mắt sâu, khóe mắt dài, cho dù là liếc mắt vung mạnh phu quân một chút, đó cũng là mang đầy trêu chọc ý giận cùng xinh đẹp. Ngươi đoạt lão bà hắn, có thể không cùng ngươi liều mạng. Bạch Hạo Nam thở dài khí, vạn sự dễ thương lượng, có thể trả lại, còn chưa nói xong liền bị Isa trừng mắt mắt to làm bộ muốn rút đao. Ngươi dám? Dù là dài ngắn hai thanh đao đều tại Bạch Hạo Nam một tay vác lên. Nhưng chung quanh các huynh đệ tỉ muội đưa lên một đống lớn lựa chọn. Chẳng lẽ cái này tộc liền không có ly hôn nói chuyện a? Bạch Hạo Nam đành phải dướn cổ lên đối mặt hiện thực. Ai, kia gặp xui xẻo ra hỏa là ai? Kết quả các huynh đệ tỉ muội lao nhau. Không có đâu, không có ở bên trong. Giống như bọn hắn hôm nay đi săn thú, nếu là trở về, hắc hắc, muốn hay không giúp ngươi tìm đem súng săn? Cái gì? Còn có súng? Bạch Hạo Nam quả thực muốn ngất, cái này một pháo đánh cho quá đắt. Khả năng đây thật là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm thấy hẳn là bao ở mình đũng quần. Khóc không ra nước mắt đến độ muốn đầu hàng. Không phải đâu, đây là pháp chế xã hội. Đây là thế kỷ 21, đây là hiện đại hóa mạng lưới xã hội a, làm sao động một chút lại động đau động thương, nhưng dung không được hắn nói nhảm, đằng sau đuổi theo người cũng thở hồng hộc tới, đương nhiên so Isa các huynh đệ tỉ muội không có tốt hơn chỗ nào. Từng cái cũng mệt mỏi hai tay chống đỡ đầu gối thở dốc, có hai cái thậm chí đều té quỵ dưới đất. Dù sao Isa huynh đệ tỉ muội vẫn là tuổi trẻ, đối phương có không ít đại thúc, nghe nói là tên xui xẻo kia thúc cữu loại hình, trung niên nhân thể lực vẫn là kém rất nhiều. Bạch Hạo Nam vừa nghĩ đến đây đúng là cái không sai thời cơ. Có thể tại đối phương như thế chật vật thời điểm đánh trở tay không kịp. Tựa như trên sân bóng, kết quả không để ý. Kia duy nhất không có chạy bộ cô nàng liền từ các huynh đệ tỉ muội trong tay bá rút ra cây cương đao. Thét chói tai vang lên nhào tới. 1m6 mấy cô nàng. Trên chân còn mặc chính là loại kia bình thường nhất thường gặp màu đen bên trong cùng giày da. Tại loại này tràn đầy hoang thổ cát sỏi trên sườn núi. Một thân giật nửa bên trường bào màu lam nhạt. Bạch Hạo Nam đau đầu không thôi. Cái này cô nàng tốt như vậy đâu. Hôm qua ngồi ở dưới mái hiên không phải cười tủm tỉm an tĩnh giống con mèo à. Nguyên lai xù lông về sau hung hãn như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc này hắn khẳng định vẫn là nghĩa bất dung từ đi theo nhảy ra ngoài. Trong miệng còn cảnh cáo đồng bạn. Đừng đến, các người đừng đến, nhiều người quá lộn xộn. Đao a, cái này phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ người người đều dẫn theo cương đao a. Liền không thể ngồi xuống đến hào hào ăn cái bánh bao phiếm vài câu a. Ta lại không muốn đem cô nàng này mang đi. Bạch Hạo Nam đột nhiên kịp phản ứng, đánh không lại liền chạy a. Cùng lắm thì đem cô nàng này mang đi nha. Chỉ cần mang đi, chuyện còn lại liền không có phức tạp như vậy. Quản hắn long trời lở đất, bất luận cái gì tranh tài chiến đấu, đều phải trước tiên đem chủ đạo tư tưởng làm rõ ràng. Dạng này mới có sức chiến đấu. Bạch Hạo Nam lúc này liền cảm thấy mình sức chiến đấu tiêu chuẩn. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.